Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 26, 26, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chậu nước sạch biến thành màu bùn đất. Ngôi nhà cũ kỹ của họ Tô trở nên sáng sủa. Đến khi người nhà họ Tô quay về nhất định có thể nhìn thấy. Biểu diễn cần cù xong. Đến lúc biểu diễn hiếu thảo. Cô nhào tới bên người Dương Quế Hoa. Lập tức người thấy mùi mồ hôi trên người bà. Hôm nay trời rất nóng. Chân của Dương Quế Hoa lại chưa đỡ. Chị dâu cả Chu Ngọc Trúc gầy gò yếu ớt chắc chắn không thể tắm cho bà mỗi ngày. Cùng lắm là lấy khăn mặt lau cho bà một chút là xong. Hơn nữa, Tô Cẩm Tú thấy mái tóc dài của Dương Quế Hoa rối bù xù. Cô dùng nước nóng trong phích pha một chậu nước. Cầm lên, đỡ Dương Quế Hoa xuống giường. Cũng may Dương Quế Hoa chỉ gãy một chân. Một chân khác vẫn còn có thể đỡ được cơ thể. Đầu tiên Tô Cẩm Tú dùng kéo cắt tóc cho bà. Rồi lại dùng nước nóng tắm gội cho bà. Sau đó mới đỡ người lên giường. Mấy ngày không tắm, Dương Quế Hoa cảm thấy cả người nhớp nháp. Lúc này như nhẹ đi 2 cân. Nhìn con gái ruột, rồi lại nghĩ đến con dâu lớn Chu Ngọc Trúc. Trong lòng bà không khỏi cảm thán. Con gái chính là con gái. Con dâu chính là con dâu. Quả nhiên khác biệt. Còn ít nước. Con tắm cho Tinh Tinh và Thần Thần. Tóc bọn nó bết lại rồi. Tô Cẩm Tú nói xong. Lại đi tìm dao cạo râu của Tô Cẩm Vũ. Cạo đầu trái đào cho 2 đứa cháu trai. 2 đứa cháu trai nhanh nhẹn. Lanh lợi xếp hàng đứng trước giường Dương Quế Hoa. Tô Vũ Tinh vừa vặn đang thay răng. Lúc này mỉm cười có thể nhìn thấy lỗ thủng trong hàm. Cô ơi, cô uống trà, cảm ơn Tinh Tinh. Cô ơi, ăn kẹo, cảm ơn Thần Thần. Chu Ngọc Trúc vừa mới đi đến cửa, đã nghe thấy giọng nói vô cùng ân cần của 2 đứa con trai nhà mình. Hơn nữa còn nghe thấy chúng đang gọi gì đó. Cô của bọn chúng đang ở ngoài ruộng dưới quê cách đây hơn 1000 dặm cơ mà. Không phải là bị người ta lừa đấy chứ. Chu Ngọc Trúc rón rén đi lên bậc thềm. Khẽ khàng nép vào khe cửa. Nhìn vào bên trong. Sau đó chị ta nhìn thấy một cô gái mặc áo ngắn màu xanh bộ đội. Tết một bím tóc lớn. Đang ngồi trong sân giặt quần áo. Mà 2 đứa con mình thì thân thiết vây quanh người cô gái đó. Không đúng. Nếu là lừa trẻ con. Với tính cách của mẹ chồng có lẽ đã làm ầm lên bắt người đi rồi. Chẳng lẽ thật sự em chồng đã quay về? Chu Ngọc Trúc mím môi một cái. Tim nhất thời đập rộn lên. Cách chương.